Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 54-2, ngoại truyện 10, lục đục nội bộ giải đấu thẳng tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên team phân công nhau, Hoàng Hiếu đi rừng, tôi lên đường trên thủ, còn Lữ Bố đi xuống đường giữa, nhưng đường giữa mới có chuyện để nói. Gracy nói to, để tao đi đường giữa. Mày xuống đường dưới đi. Mày xuống thì có, mày hay nhỉ, chị đây là bá đường giữa đấy nhé. Thằng Hiếu liền nói, L'Oreal mới bá đường giữa mấy cha, tào lao, tu lần mới bá nhất, tôi trả lời, đi em, mày cãi tao à, tôi im lặng, nó cũng im và đấu tiếp, nhưng Gracy và Điêu Thuyền vẫn tiếp tục cãi nhau, Gracy lại nói, chị đây bá đường giữa một thời đấy nhé, bà nội ơi bà nội, chị đây mới bá, ai bá hơn hả Hiếu, thằng Hiếu chỉ nói, hai người lo cãi nhau thằng Ras nó ăn double kill luôn rồi kìa. Gracy hét to, tại mày hết đó, đi em, sao mày chửi tao, Điêu Thuyền quay ra nói với Lữ Bố, nó giành mít của em kia, ok em đi chung với anh đường dưới đi hồi anh xử nó. Thế là tạm ngưng được vụ cãi lộn, tim lại tiếp tục, Lữ Bố và Điêu Thuyền xuống đường dưới gặp Zuka, Jill và Oma. Phe địch tấn công, Lữ Bố nói to, sứ mệnh cứu thế đâu, ok, ủa cái gì đây, bấm đại vậy, tôi bấm bay ngay chỗ thằng Hiếu ăn gần được con bùa xanh và vô tình KS của nó. Thằng Hiếu nói, ơ đậu sao mày KS của tao, lỡ tay thôi mà, mé mày có biết Violet cần bùa xanh lắm không hả, thì tao đã nói tao lỡ tay mà. Lữ Bố thở dài, bảo, hai người cãi nhau xong là tụi tôi lên bảng hết rồi nè. Tỷ số hiện tại là 4-0 nghiêng về phe địch. Nguyên team cứ chơi tiếp, thằng Hiếu bảo, đi ăn rồng anh em ơi, ok đi ăn nào, cả team nói, nguyên team bu lại ăn rồng, nhưng bất ngờ, Lindis từ trong bụi KS mất rồng. Lữ Bố hét, mất rồng rồi kìa, thôi đi nha, mệt quá, thằng Hiếu trả lời, nguyên team địch từ đâu ập ra khiến lên bảng sạch sẽ. Nhưng phe ta cũng ăn được Oma địch, tỷ số là 9-1, đối thủ tập trung đường giữa đẩy được hai cái trụ, nhờ tinh thần quyết chiến, phe ta đã đẩy lùi được lần đẩy trụ trong của địch. Thằng Hiếu liền hỏi, giờ biết làm gì đây hả, chỉ còn một cách là cướp rừng thôi, Điêu Thuyền trả lời, ok tao đi cướp rừng. Đột nhiên tôi bảo, mày chưa cướp rừng nó mà nó cướp sạch rừng mình rồi kia. Đừng đi cướp, nó vẫn không nghe và đi cướp. Quả nhiên, nó lọt vào cái bẫy của địch. Violet lên bảng, thừa dịp địch đẩy trụ đường trên. Phe ta lên thủ thì đường dưới, Jill ăn sạch hai cái trụ đường dưới. Phe ta thọt trụ, thọt vàng, thọt kinh nghiệm. Gracy liền bảo, giờ chúng ta phải tìm cách đẩy trụ lén thôi. Giao việc này cho ai đây? Để tôi đẩy cho, thằng Hiếu bảo. Không được đâu, AD dễ bị bắt lẻ lắm đấy. Gracy trả lời, nó liền nói, cứ để tao biểu diễn cho. Thế là thằng Hiếu đi đẩy trụ đường dưới. Với lực đam mê mạnh, hồi chiêu nhanh và sự xuất sắc của mình, thằng Hiếu đã đẩy được hai cái trụ đường dưới. Đến cái trụ thứ ba thì địch lao ra bắt lẻ. Nó liền kêu, sứ mệnh cứu thế, tôi liền tung chiêu đến chỗ nó. Nhờ tôi tăng cứng AD giỏi nên địch lên bảng đến 4 đứa. Còn đứa cuối, Zuka nhanh chân chạy thoát. Thằng Hiếu bảo, chấm, hay, tốt lắm, có gì đâu, miễn team phối hợp ăn ý với nhau là được. Quả nhiên, với chiến thuật này, phe ta đã đẩy lui nhiều cuộc bắt lẻ của địch. Thằng Vương liền bảo, hãy cố gắng bắt AD team nó. AD của nó là lá bài chủ lực, mất nó là rắn mất đầu thôi. Một lần nữa phe ta đi đẩy lẻ, nhưng đối thủ đã đánh bại tôi và Violet, tỷ số là 11-9. Phe địch tổng tấn công đường giữa. Lữ Bố bảo, Điêu Thuyền hãy đóng băng tụi nó. Gracy đứng ngoài cấu rìa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ xông pha với bọn chúng. Gracy và Điêu Thuyền nghe theo, tuy đẩy lui được địch nhưng trụ đường giữa trong tan tành. Lính siêu cấp đối phương xuất chiến, cả team không biết làm sao, chợt thằng Hiếu nhìn thấy một bầy lính đường dưới. Nó bảo, tao có cách rồi, tụi bay ở đây thủ nhé. Thế là nó lại đẩy lẻ, trụ đường trên của địch vừa bị hạ là team địch lao ra hành nó. Sứ mệnh cứu thế được tung ra. Violet được bảo kê cứng, lộn một cái, một thằng lên. Cứ như thế, nó ăn quát kêu đơn giản. Cả hai đứa định tiến công nhưng Gracy bảo, rút về đi, sao lại rút, nó hỏi, giờ chưa phải là lúc thích hợp để đứng đấy. Tôi bỏ về, còn nó vẫn đứng đó đợi lính đến. Quả nhiên, địch lao ra bắt lẻ, chiều cuối chưa hồi nên không cứu được. Nó lên bảng, còn 4 đứa thủ ở nhà, địch tổng tấn công đường giữa. Thằng Vương nói, ha ha ha, thắng chắc rồi, cứ thử xem, Điêu Thuyền nói, cả team lao ra khô máu với địch, với sự quyết tử, phe ta hạ được 3, 5 đứa, còn thằng Vương và thằng Trường thì đứng đó, Vương nói, mày vào đi, để tao đánh trụ, ok mày, o ma quá nguy hiểm nên tim chết hết còn Chrissy đang cố gắng về tế đàn. Chrissy nói, thua chắc rồi, tôi vừa ra, dùng sứ mệnh cứu thế để cứu cả tim nhưng không đủ mạnh. Cả hai đứa cố gắng cầm cự được 10 giây, rồi tắt thở. Tình hình rối loạn cực độ, ngay lúc này, Violet bay ra. Với sự nguy hiểm của mình, thằng Hiếu đã đánh bại Lindis và Oma. Nó liền nói, ok, lên nào, đột nhiên màn hình kéo đến nhà chính địch, thì ra, lính siêu cấp đã đẩy sập trụ chính địch. Cả hai team đều ngơ ngác, Vương nói, ủa thua làm nhách vậy? Ờ, thằng Hải đáp, cuối cùng, phe ta chiến thắng. Thằng Hiếu nói, ok, ván này chúng tôi thắng do, hên, nhưng lần sau sẽ không có chuyện đó đâu. Thằng Vương bước ra liền bảo, nói thật với mấy đứa chứ tụi anh sắp đi thi đấu giải rồi. Giải này mở trên thành phố. Sẵn tiện mai chủ nhật mấy đứa lên đăng ký đấu đi. Anh mấy đứa đấu cũng được đấy. Ờ nhưng, tụi em chưa đủ tuổi. Hải liền đáp, không sao hết, đây là giải nhỏ thôi. Mấy đứa cứ đăng ký thoải mái. Thôi tụi anh về nha, mai tập trung lại đây anh dẫn mấy đứa đi. Cả đám rút về nhà thằng Hiếu. Thằng Hiếu nói, tụi mình có nên đấu giải không? Sợ gì chứ, chấp hết, tôi đáp, Chrissy cốc đầu tôi rồi bảo. Hay nhờ, tụi nó đấu như một vị thần kỹ thuật điêu luyện. Mấy đứa sao có cửa vượt qua vòng loại chứ? Ờ nhưng mà, Murat liền bảo, mà mới để ý nha. Butterfly đâu rồi, cái này em không biết nữa. Chị ấy đi đâu mất rồi? Thằng Hiếu nói, tôi lẳng lặng đi ra kho gỗ. Tôi ngồi xổm xuống đất và lẩm bẩm, kiểu này đi đấu giải có nên không ta? Chấm, nên chứ, ủa ai mới nói vậy? Butterfly từ đâu bước ra, nói, mấy đứa cứ đi đấu giải. Chị đi theo giúp đỡ cho. Tôi kéo Butterfly ra và bảo. Mọi người, giải đấu thẳng tiến, cách chương.